Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy còn anh có điều gì muốn nói hay không? Không có, cho dù có cũng không muốn nói. Vậy sao? Được rồi, vậy chúng ta định về nhà đi. Mộng Hằng xoay người đi, chị Diệu Hy trực nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại. Nàng nể hôn môi cô, nụ hôn hàm chứa tức giận giống như đang trừng phạt cô, làm cho môi cô cũng có chút sừng lên. Sau nụ hôn dài làm hô hấp của hai người đều rối loạn, chị Diệu Hy đem mặt vùi vào mái tóc của cô. Thanh âm có chút khàn khàn mang theo dục vọng cầu xin. Em, thật sự không có một điểm nào tốt trong mắt em hay sao? Thanh âm giống như đưa đám của anh là luyện Mộng Hằng bật cười. Đây là Trì Diệu Hy sao? Cái người kiêu ngạo không ai bằng, không biết cúi đầu, bây giờ cũng nói như vậy hay sao? Cũng có. Cái gì? Anh ngẩng đầu lên hỏi cô. Không nói cho anh biết. Anh không biết sao? Mấy chuyện cảm động mà chia sẻ rồi thì sau này sẽ không còn cảm động nữa. Anh có ưu điểm để cho cô rất cảm động sao? Người phụ nữ này bên cạnh cô nhiều năm như vậy mà anh cũng không biết lời nói của cô có thể làm tức chết người Nga. Anh lớn tiếng nói. Không muốn nói thì khỏi nói. Lê Mộng Hằng bật cười, chủ động hôn lên đôi môi người đàn ông không được tự nhiên kia. Mộng đẹp này phải kết thúc, nghĩ làm sao bây giờ? Cô thật sự không muốn rời ra, không muốn buông tay. Một tuần đó giống như đang sống trên thiên đường, rõ ràng là cùng một nước, thế nào mới vừa hết phép đi làm lại giống như từ thiên đường rớt xuống nhân gian vậy. Người đại tổng giám đốc bận rộn như Trì Diệu Hy mới xin nghỉ có mấy ngày, mà lúc trở lại liền có một đống công việc đang chờ xử lý. Mỗi ngày đều là sáng ở phòng họp, chiều tiếp tục trong phòng hội nghị. Lệ Mộng Hằng vội vàng liên lạc với khách nước ngoài, đối mặt với cái máy tính hình chữ nhật mấy giờ liền, rốt cuộc cũng hoàn thành xong một phần tài liệu. Vốn định gọi Tiểu Mã tới đem xuống lầu dưới, chợt nhớ đến hắn vẫn còn ở bên ngoài làm việc, tự mình đem tài liệu xuống lầu. Cô đi tới phòng nghỉ chung, mua một ly cà phê đen rồi kiếm ghế ngồi xuống. Căn tin công ty sáng thì thật sự cũng không tồi, cứ hai tầng lầu thì có sảnh để tiếp đãi khách, cũng như để cho nhân viên nghỉ ngơi. Hơn nữa trong không gian này cũng có trồng không ít cây xanh. Lợi dụng kiến trúc của tòa nhà này mà lấy ánh sáng, chẳng qua là 5 năm làm việc ở tập đoàn Hồng Lực, cô cũng rất ít sử dụng những phòng nghỉ như thế này. Uống một ly cà phê nóng, cô hơi cau mày. Loại cà phê tiện lợi giá cả đỉnh sân này đúng là không nên kỳ vọng quá cao. Cô thế mà lại nhớ cái ngày cô chạy xe máy chở Trì Diệu Hy khắp nơi. Cô không biết hai người đã đi tới nơi nào mà ngay cả một cửa hàng cũng không có. Hai người khác muốn chết, đến cuối cùng mới tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ. Không còn lựa chọn nào khác đành phải mua một lon cà phê đóng hộp. Vốn tưởng rằng anh ta uống một hộp sẽ không uống nữa, ai ngờ anh lại đem nó uống hết. Cô thật sự không hiểu, mãi lại giải thích rằng nếu được lựa chọn thì anh chắc chắn sẽ không chấp nhận loại cà phê này. Nghĩ lúc này không có lựa chọn nào khác nên anh cũng đành chấp nhận thôi. Lúc ấy cô có chút xung động, không nhìn ra vị đại thiếu gia như anh cũng có thể biết chấp nhận như vậy. Tình cảnh ngày đó giống như mới vừa phát sinh xong. Bên ngoài trời nắng gay gắt, hai người ngồi trên ghế dài bên ngoài cửa hàng uống thứ cà phê khó uống đó, câu được câu không, ngồi nói chuyện phiếm tranh cãi với nhau, nhàn nhã lại khoái trá. Ngoài cuối cùng lúc ở bờ biển, anh dường như muốn nói gì đó với cô, nhưng sao lại vì tức giận mà không nói. Sau cuộc anh muốn nói gì chứ? Cô thật sự rất tò mò. Phần nhìn thư ký Lệ rất vui vẻ với tuần trước nha, liền ngồi ngay người ngồi như vậy. Có người mua cà phê xong ngồi xuống bên cạnh cô. Lệ Mộng Hằng hồi tinh thần nhìn người đang ngồi bên cạnh, chính là La Việt Ân. Thay thật mà nói, mỗi lần thấy cô ta cô chẳng vui vẻ gì, nên định đứng dậy bước đi. La Việt Ân lại nói, này đừng đi vội, tôi có việc muốn nói với cô. Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết, tôi chỉ là trong lòng tốt muốn khuyên cô. La Việt Ân cố ý dừng lại không nói tiếp. Có ý tốt, cô ta đối với cô từ trước đến giờ cũng chẳng có lòng tốt gì hết. Lê Mộng Hằng chờ cô ta mở miệng. Nói thật, cô cũng rất muốn biết mọi chuyện đã như vậy, cô ta còn có thể khuyên cô cái gì? Dù cô muốn cái gì mà nói rằng là có lòng tốt. Đừng ôm nhiều hy vọng với Trì Diệu Hy quá, tôi sợ cô sẽ bị tổn thương lần nữa đó. Lê Mộng Hằng cười lạnh. Cô La, nghĩ lời cô nói cũng thật kỳ lạ. Mấy lời này bình thường có vẻ sao vừa cả nói để tránh đánh lùi Tiểu Tam hay sao? Sao lại kỳ lạ cơ chứ? Người phụ nữ có được tình cảm của người đàn ông, dù lời này đi khuyên người khác không có được. Những lời như vậy tôi nói với cô cũng thích hợp cơ mà. Lê Mộng Hằng thay đổi sắc mặt. La Vĩnh Ân lại nói tiếp. Người đàn ông chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ, vậy mà trong lúc cần lợi dụng cô lại có thể tạo cho cô một cái mộng đẹp để cô dốc lòng vì anh ấy. Anh ấy có thể lợi dụng tôi cái gì cơ chứ? Lê Mộng Hằng lạnh miệng nói. La Vĩnh Ân cười, vẻ mặt đồng tình vừa giễu cợt. Đối với một người vợ trước, một người đàn ông sao lại phải tốn hết tâm tư mà dụ dỗ một người anh ta đã bỏ qua chứ? Cô sẽ không cho là một người khôn khéo có quyết định nhanh ấy, lại sau khi ly hôn mới phát hiện bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net